Vô địch kiếm vực, chương 1835, chờ ngươi thật lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tĩnh mịch tinh cầu chi lên, làm ô bị phá một khắc kia, cái kia hắc y nhân lập tức hướng lui về sau đủ vạn trượng, cùng Dương Diệp kéo dài khoảng cái chắc y nhân trầm giọng nói. Ngươi là Dương Diệp, không xa chỗ, Dương Diệp cũng không ngoài ý, khi hắn xuất ra kiếm một khắc kia. Liền đã chưa từng nghĩ phải giấu giếm thân phận của mình rồi. Mới vừa trận chiến kia làm cho hắn biết, muốn đơn thuần dùng nhục thân đánh chết một gã chuẩn minh cảnh cường giả, đó là căn bản không thể. Hắn bây giờ nhục thân, nhiều lắm chỉ có thể cùng một gã chuẩn minh cảnh cường giả đối kháng. Dương Diệp tay cầm mộc kiếm, đang muốn tiếp tục xuất thủ, đột nhiên, trước mặt hắn không gian run rẩy động, rất nhanh, nhất rơi thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Chạy mau! Đây là ám thanh âm, trốn, Dương Diệp chân mày cao lại, ở nơi này lúc, cái kia ám thanh âm lại vang lên. Lập tức trốn, Dương Diệp không có ở do dự, hắn nhìn thoáng qua cái kia hắc y nhân, nhưng sau thân hình run lên, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Muốn chạy trốn, có dễ dàng như vậy sao? Cái kia hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, lập tức thân hình khẽ động hướng Dương Diệp đuổi theo. Bây giờ Dương Diệp. Cái kia chính là một cái bảo a, nếu như có thể giết Dương Diệp, vậy có thể thu được cái này mộc kiếm, mà mộc kiếm, đây chính là thần vật a, coi như giết không được Dương Diệp, chỉ cần khiên chế trụ hắn, cái kia thời gian cũng có thể thu được nhất kiện đế cấp hạ phẩm bảo vật. Giờ khắc này, hắc y nhân trong lòng đó là vô cùng kích động. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới mịt mờ tinh không bên trong, ngay từ đầu, hắn còn có chút khó hiểu ám ý tứ, thế nhưng... Khi hắn ly khai viên kia tĩnh mịch tinh cầu chi về sau, hắn hiểu. Bởi vì vô số đạo khí tức cường đại chính hướng viên kia tĩnh mịch tinh cầu bao phủ mà tới. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống. Thật là nhiều người muốn hắn chết a. Ở nơi này lúc, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, nơi ấy, một đạo hắc sắc liêu quang chính hướng hắn bắn nhanh mà tới. Là cái kia hắc y nhân, Dương Diệp không có dừng lại, cũng không dám đang dừng lại. Ngay sau đó thân hình run lên, hướng không trung bắn mạnh tới. Lúc này đây, hắn không có dùng ngự kiếm thuật, bởi vì như vậy quá rõ ràng. Thế nhưng, hắn có điểm đánh giá thấp cái kia người quần áo đen tốc độ. Tuy là hắn đã đem tốc độ của mình tăng lên tới nhục thân có thể tăng lên cực hạn, thế nhưng, cái kia hắc y nhân vẫn như cũ gắt gao tại hắn thân về sau, như giỏi trong xương. Đang ở Dương Diệp cùng cái kia hắc y nhân ly khai viên kia tĩnh mịch tinh cầu vẫn chưa tới ba hơi, vô số đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở viên kia tĩnh mịch tinh cầu chi lên. Hai hơi về sau, những khí tức này như thủy triều thối lui, nhưng sau hướng cái kia mảnh nhỏ tinh không sâu chỗ bắn nhanh đi. Như Dương Diệp ở chỗ này, hắn sẽ phát hiện, những người này đi phương hướng, đúng là hắn phía trước đi qua. Vô tận tinh không bên trong. Dương Diệp giống như một viên như sao rơi ở nơi này tinh không bên trong chạy gấp mà qua. Mà ở hắn thân về sau, là một đạo đuổi chặt không tha hắc sắc liêu quang. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua cái kia hắc sắc liêu quang, trong mắt băng lãnh một mảnh. Như chỉ là cái này cái người quần áo đen nói, hắn sớm dừng lại cùng đối phương đánh một trận. Thế nhưng, hắn hiện tại như dừng lại cùng đối phương giao thủ, vậy hắn khẳng định sẽ lập tức bị vô số cường giả bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể đánh, chỉ ít tạm thời không thể đánh, hắn hiện tại cần phải làm là bỏ rơi cái này hắc y nhân, nhưng sau ẩn núp, theo rõ ràng chỗ chuyển tới ám chỗ. Niệm tới đây, hắn tăng nhanh tốc độ, dần dần, Dương Diệp khuôn mặt sắc càng phát khó coi. Bởi vì có một đạo khí tức, đã vượt qua cái kia hắc y nhân, đạo kia hơi thở chủ nhân lúc này chính lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận hắn. Lấy đối phương tốc độ này. Tối đa không quá nửa phút, hắn cũng sẽ bị truy tiến lên. Ở nơi này lúc, một căn dài đến ngàn trượng trường thương màu đen đột nhiên tự Dương Diệp trước mặt không gian vọt ra, ẩn chứa trong đó cường đại lực lượng trực tiếp đem được Dương Diệp tốc độ bức cho chậm chí ít gấp 3. Dương Diệp trong mắt hiện lên một cái tàn nhẫn sắc, tay phải khẽ động, mộc kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, sau một khắc, một đạo kiếm quang điện xạ mà ra, chuyển chớp mắt. Đạo kiếm quang này trực tiếp đâm vào chuôi này trường thương đình. Hai người vừa mới tiếp xúc chính là đồng thời kịch liệt run lên, chuyển chớp mắt, chuôi này lớn đại hắc sắc trường thương trực tiếp bay ngược mà quay về, chẳng qua rất nhanh, bên ngoài chính là trực tiếp biến mất ở cái kia một vùng không gian bên trong. Mà lúc, hắn sau lưng đạo kia khí tức cách hắn lại gần rất nhiều. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, hắn nhìn về phía xa chỗ, sau một khắc, thân hình hắn run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Thình thịch, rất nhanh, Dương Diệp hai chân rơi xuống đất, lúc này, hắn đã tại một viên không có có sinh mạng tinh cầu chi lên. Rơi xuống đất chi về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, phía chân trời, đạo kia khí tức càng ngày càng gần, tối đa không đến 20 hơi thở sẽ tới đến trước mặt của hắn. Dương Diệp tay phải nắm chặt trong tay mộc kiếm, trong cơ thể huyền khí bắt đầu điên cuồng dâng lên, làm huyền khí rung động cái kia nhất chớp mắt, chung quanh hắn mặt đất cùng không gian tức thì rung động nhẹ nhẹ lên, chẳng qua rất nhanh, mặt đất cùng không gian khôi phục bình thường. Dương Diệp gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu, kiếm trong tay, càng nắm càng chặt. Ba hơi về sau, một cái mảnh nhỏ điểm đen nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trong mắt của hắn. Rất nhanh, cái điểm đen này càng ngày càng lớn, một hơi thở về sau, cái điểm đen này đã phóng đại chí ít gấp trăm lần. Vừa rồi chuôi này trường thương lần nữa xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt, chẳng qua lúc này đây, chuôi này trường thương phía sau, đứng nhất danh người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên mặc quần áo trường bào màu tử kim, giữa chân mày đốt một điểm màu son, thoạt nhìn, hơi có chút đẹp đẽ. Khi này cây trường thương đi tới Dương Diệp đầu đỉnh không sai biệt lắm trăm trượng lúc, Dương Diệp chân phải đột nhiên động. Thình thịch, lấy Dương Diệp làm trung tâm, hắn tròn sấp xỉ 10 vạn trượng bên trong đại địa trong nháy mắt đổ nát yên diệt. Cùng này đồng thời, một điểm hàn quang xuất hiện ở chuôi này trường thương thương nhọn chỗ. Cây kim so với cọng râu. Kiếm nhọn cùng cái kia thương nhọn vừa mới tiếp xúc từng cái. Nhất cổ kinh khủng khí lãng đột nhiên từ cái này giao nhau chỗ bộc phát ra, qua chi chỗ, không gian trực tiếp yên diệt. Bên trong phương viên mấy vạn dặm trong nháy mắt trở thành đen kịt một màu. Cái kia trung niên nhân cùng Dương Diệp tắc thì là ở cái kia cổ khí lãng bộc phát ra cái kia nhất chớp mắt chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nhân trực tiếp bị rung động đến tinh không bên trong đi, mà Dương Diệp bản thân tắc thì là bị chấn rơi vào đại địa sâu chỗ. Khi tiến vào đại địa sâu chỗ về sau, Dương Diệp cũng không có ở đi tìm cái kia trung niên nhân, mà là mượn lực hướng đại địa sâu chỗ bắn nhanh đi. Tinh không bên trong, cái kia người đàn ông trung niên Mox Phúc đứng ở hư không, tại hắn bên cạnh là một thanh bình thường lớn nhỏ trường thương màu đen. Người đàn ông trung niên nhìn một chút chuôi này trường thương màu đen thương nhọn, lúc này, cái kia thương nhọn đã rạn nứt ra. Trầm mặc khoảng khắc về sau, hắn đột nhiên nhìn về phía dưới viên kia tĩnh mịch tinh cầu, chuyển chớp mắt, tay phải hắn đột nhiên cầm chuôi này trường thương màu đen, sau một khắc, một khí tức cường đại đột nhiên từ hắn trong cơ thể tịch quyền mà ra, mà giờ khắc này, cái kia trường thương màu đen đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt lên, phảng phất đang sống. Một hơi thở về sau, hắn tay phải cầm trường thương màu đen hướng về phía dưới chợt chính là ném một cái. Truy hồn, trường thương thẳng tinh không bên trong giống như một viên rơi xuống lưu tinh nhanh rớt mà xuống, trong nhấp nháy chính là chui vào viên kia tĩnh mịch tinh cầu. Trường thương rơi xuống đất, cả vùng đột nhiên vang lên một đảo nổ vang rung trời âm thanh, một đóa mây hình nấm tức thì xuất hiện ở viên này tĩnh mịch tinh cầu lên. Mà phía dưới. Làm trường thương rơi xuống đất một khắc kia, lấy trường thương làm trung tâm, toàn bộ đại địa phương tròn mười mấy vạn dặm bên trong đại địa trực tiếp đổ nát nát bấy, không chỉ có như đây, nhưng lại chính lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía lan ra kéo dài đi. Mà chuôi này trường thương tắc thì đã tiến nhập đại địa sâu chỗ đuổi sát Dương Diệp, bên ngoài qua chi chỗ, bên ngoài hết thảy chung quanh tất cả toàn bộ đổ nát yên diệt. Mà tốc độ của nó cùng lực lượng không chỉ không có yếu bớt. Ngược lại là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Đại địa sâu chỗ, nguyên bản thần sắc đã nới lỏng Dương Diệp khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi, bởi vì một cực kỳ khí tức cường đại bao phủ ở hắn, cổ hơi thở này gắt gao khóa lại hắn, đồng thời chính lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn đuổi theo. Đối phương không hề từ bỏ, Dương Diệp tâm tức thì trầm xuống, tiểu tử, người này thực lực, rất tốt, người hơi rắc rối rồi. Cái này lúc, Dương Diệp trong đầu đột nhiên vang lên hậu khanh thanh âm. Dương Diệp gật đầu, cái kia trung niên nhân thực lực, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mà lúc này đây, hắn là không thể quay đầu cùng đối phương đánh một trận, nguyên do bởi vì cái này thời điểm, phía trước truy hắn những người đó, khẳng định đã chạy tới mảnh này tinh cầu. Trốn, hắn bây giờ có thể làm là dùng sức trốn, cùng những người đó kéo dài khoảng cách, nhưng sau biến trắng thành đen, tinh không bên trong, trung niên nhân hai mắt khép hờ, không có làm bất kỳ động tác gì. Đột nhiên, chung quanh hắn xuất hiện rất nhiều đạo khí tức cường đại, cùng ngày đồng thời, nhất cái hắc y nhân xuất hiện ở hắn thân sau không xa chỗ. Cái này cái hắc y nhân, chính là phía trước cùng Dương Diệp giao thủ cái kia hắc y nhân. Hắc y nhân nhìn thoáng qua trung niên nhân, đang muốn nói, ở nơi này lúc, trung niên nhân đột nhiên mở hai mắt ra, chuyển chớp mắt, bên ngoài trực tiếp hóa thành một đạo hư tuyến tiêu thất ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía dưới, mấy trăm ngàn dặm mặt đất xuống, trôi này đang ở đuổi Dương Diệp trường thương thương sau đột nhiên xuất hiện một điểm hắc quang, ngay sau đó, một người đàn ông xuất hiện ở trường thương phía sau. Tên nam tử này, chính là vừa rồi cái kia danh người đàn ông trung niên. Nhất niệm mấy trăm ngàn dặm, tinh không bên trong, trung niên nhân tiêu thất về sau, giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Qua không biết bao lâu, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Đó là truy hồn thương Tiêu Hàn Y, nguyên lai là hắn. Gần phong đế Tiêu Hàn Y, trầm mặc khoảng khắc về sau, những khí tức kia hướng phía dưới đuổi theo. Vẫn không muốn buông tha, dưới nền đất sâu chỗ, trường thương đuổi Dương Diệp, mà Dương Diệp không ngừng lại, điên cuồng hướng dưới nền đất sâu chỗ bắn nhanh đi. Rất nhanh, hắn xuyên qua nham tương thế giới, trải qua nham tương thế giới về sau, Dương Diệp biết, hắn phải xuyên qua viên này tinh cầu. Tốc độ tiếp tục nhanh hơn, 3 canh giờ về sau, Dương Diệp rốt cục chui ra mặt đất, lần nữa đi tới mịt mờ tinh không bên trong. Mới ra tinh không, hắn sẽ lần nữa ra tốc, nhưng mà bên này lúc, một giọng nói đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chờ ngươi thật lâu, nghe vậy, Dương Diệp tâm tức thì trầm xuống, cách chương.